Lời thì thầm của Ác Long. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài hang động, phía sau làn tuyết là một thế giới mới. Lần trước Tuyết Hiến đi ra chỉ cảm thấy nơi này sương khói lượn lờ đẹp như tiên cảnh. Lúc này tuyết đọng càng sâu, thêm một phần trang nghiêm tinh khiết. Tuyết Hiến hít thở một hơi không khí ngoài động lạnh lẽo, nhìn bầu trời xanh biếc trên đỉnh đầu, cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình đều đổi mới. Tuy nhiên, thực tế không tốt như tưởng tượng, những tuyết dày và lỏng lẻo, hắn vừa bước xuống, phát hiện ra rằng hắn phải sử dụng sức mạnh rất lớn để kéo chân ra. Ấu Long không biết phải chờ đợi nhân loại bất lực, nó ở trong tuyết lay động hai cánh, cuốn lên một trận cuồng phong xen lẫn bông tuyết, liền dễ dàng bay lên bầu trời. Cũng may, nó cũng không vội vã đi, lần đầu tiên dẫn Tuyết Hiến đi săn tựa hồ làm cho nó có chút hưng phấn, bởi vậy không ngừng ở giữa không trung vòng quanh, còn thỉnh thoảng phát ra gầm đinh tai nhức óc. Nó vừa kêu, Tuyết Hiến liền mơ hồ nghe được tiếng ầm ầm, phảng phất đến từ rất xa, không biết có phải dẫn đến tuyết lở hay không. Tuyết Hiến nhìn tuyết phong chung quanh, không thể nhận ra là ngọn núi tuyết nào sụp đổ, chỉ C4NC4 nở môi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng động vật nơi đó không có việc gì. Ánh sáng kia chiếu rọi trên tuyết, Tuyết Hiến khoác ra sói tuyết, chậm như ốc đi trong chốc lát, thế nhưng còn chậm rãi đổ mồ hôi một chút. Chờ đi vào rừng cây, tuyết dưới chân ngược lại không sâu như vậy, nhưng lông chuột thỏ quấn trên chân làm giày tạm thời làm cho hắn bắt đầu trơn trượt, đi cũng không thoải mái hơn trước. Xem ra, muốn rời khỏi tuyết vực, hắn còn phải làm càng nhiều bài tập mới được. Bóng dáng Ấu Long xẹt qua bầu trời rừng cây, chấn động tuyết đọng trên ngọn cây. Tuyết Hiến bỗng nhiên có chủ ý, hắn ở trong rừng tìm một ít cành thông lá, mỗi cành đều dài chừng 40 cm. Hắn nhanh chóng buộc các cành cây với thắt lưng và dây giày, buộc chúng dưới chân của mình, và trở thành một đôi giày tuyết, chống trơn trượt, chờ đi ra khỏi rừng cây. Tuyết Hiến phát hiện làm như vậy còn có một chỗ tốt, trọng tâm của hắn bị cành cây thật dài phân tán, cho dù đi lại trong tuyết bồng bềnh, cũng không dễ dàng hãm xuống như vậy. Phương pháp này là khả thi, Tuyết Hiến lấy lại tinh thần, nhịn không được, ra, một tiếng lòng gầm lại nổi lên. Còn Ấu Long kia đã chờ đến không kiên nhẫn, nó đi vòng quanh không trung một vòng, tựa hồ đang cảnh cáo Tuyết Hiến cọ sát, vẫn ra tốc bay về phía trước. Chờ ta, đốc đa, Tuyết Hiến cũng bật chế độ đi nhanh. Hắn ăn mặc dày, dưới chân cũng không tiện, tựa như một người máy vụng về, chỉ chốc lát sau quần áo rối loạn, chóp mũi cũng đổ mồ hôi. Hắn từng ngụm hít thở không khí lạnh như băng, phổi đều thấu tâm lạnh, tâm tình lại thập phần sung sướng. Tuyết Hiến vụng về mà chậm rãi đi lại trong tuyết, ngã hai lần, nhưng mà mỗi một lần đứng lên, đều có thể nhìn thấy bóng dáng Ấu Long ở phía chân trời, chỉ đường cho hắn. Nếu như ta cũng có thể bay thì tốt rồi. Tuyết Hiến trong lòng bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, lần đầu tiên đối với rồng cảm thấy hâm mộ. Nếu như hắn cũng có cánh, hắn cũng có thể bay, như vậy hắn có thể giống như trong mộng bay lượn trên bầu trời, trực tiếp xuyên qua tuyết vực, vượt qua hải dương, trở lại thế giới thuộc về hắn. Cho dù là gặp phải vòng xoáy lốc xoáy của bão cảng cũng không sao, trời cao mặc chim bay, là một con rồng tự do cỡ nào a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn nghĩ, sau đó thì sao? Con người không có cánh, nhưng không phải cũng dựa vào trí tuệ để vượt qua các ngôi sao, đến hành tinh bí ẩn này để tái tạo nền văn minh. Ngao, chân trời lại truyền đến long gầm, Tuyết Hiến hất bỏ tâm tư loạn thất bát tao, tăng nhanh tốc độ. Một lòng một dạ đi theo Ấu Long đi đến khu vực săn bắn. Họ đến một bề mặt băng mà hầu như không thể nhìn thấy đầu. Băng hoàn toàn trong suốt, người đứng ở phía trên giống như hoàn toàn lăng không, từ trên mặt băng có thể nhìn thấy cá bơi vui vẻ dưới băng, cùng với một mảng lớn khoáng thạch kỳ dị màu lam nhạt. Nhưng mặt băng lại đủ dày, ngay cả con rồng đi lại ở phía trên, cũng không sinh ra một tia khe nứt. Đây phải là một hồ nước lớn. Bởi vì một vật chất đặc biệt trong nước hoặc quặng tạo ra một cảnh tượng như vậy. Tuyết Hiến nằm sấp trên mặt băng nhìn trong chốc lát, hắn cũng bất quá chỉ là một thiếu niên nửa lớn, lúc này tạm thời đem tâm sự đều ném ra sau đầu, chỉ cảm thấy mới mẻ. Ấu Long lại tương đối sốt ruột, lần này nó biểu hiện giống như một phụ huynh giám sát ấu bồi, gầm nhẹ đi hai vòng trên mặt băng, nhắc nhở Tuyết Hiến bọn họ nên làm chính sự. Lúc này, một đàn cá dày đặc từ dưới băng nhanh chóng bơi qua, cá lớn. Chỉ sợ có chừng mấy ngàn con cá nhỏ, chúng hấp dẫn sự chú ý của rồng. Ấu Long giơ hai cánh lên, cổ cũng cao cao. Chỉ thấy dưới lân giáp màu trắng bạc của nó có cái gì đó đang nhanh chóng bành trướng phát sáng. Bắt đầu từ bụng, trải qua ngốc trước, trong chớp mắt đã đến cổ. Đó là Long chi liệt hỏa giống như nham thạch nóng chảy, có thể phá vạn vật. Ấu Long nhanh chóng cúi đầu nhắm ngay đoàn cá dưới băng, há miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Long hỏa tiếp xúc với mặt băng, phát ra âm thanh oanh oanh liệt liệt, xen lẫn tiếng gió, tiếng phá băng, rất nhanh mặt băng liền xuất hiện một cái động khẩu thật lớn. Mặt băng trượt nhiều lần so với tuyết, ngay cả khi tuyết hiến chân có cành cây thô để tăng ma sát, vẫn hung hăng ngã. A hát, cũng may trên người hắn ăn mặc đủ dày, giống như một quả bóng, ngã này ngoại trừ đầu gối có chút đau, ngược lại không có gì đáng ngại. Hắn xoay người từ trên mặt băng ngồi dậy, còn chưa kịp đứng thẳng, đã thấy mặt băng dưới thân xẹt qua từng khối cá rậm rạp, theo đuôi mà tới, còn có thân ảnh phủ đầy lân giáp màu bạc. Ấu Long đã chui vào động băng do long hỏa hòa tan ra, lặn xuống đáy nước. Đốc đa, Tuyết Hiến hai mắt sáng lên. Dưới băng, hai cánh ấu long hoàn toàn triển khai, dưới màng mỏng cơ bắp xương cốt rõ ràng, tựa như nổi lên trong nước. Nó dường như không cần phải bơi nhiều, nó có thể di chuyển nhanh chóng trong nước. Thân lân phiến màu trắng bạc phát sáng dưới lớp băng cứng, mỗi một mảnh đều khúc xạ ra quang mang rực rỡ, cùng khoáng chất phát ra ánh sáng mờ nhạt dưới đáy nước giao nhau, đi tới đâu, mang theo từng tầng sóng nước. Rồng cũng không phải động vật lưỡng cư thủy bộ, chúng có thể bơi lội dưới đáy nước thậm chí dưới biển sâu như thế, toàn bộ đều dựa vào kết cấu xương của long rực và lồng mốc, còn có dung tích phổi cường đại kia. Một con rồng dài nhất có thể lặn liên tục dưới đáy nước gần một giờ, trong thời đại chiến loạn trước ngày hỗn độn, con rồng không chỉ là bá chủ của bầu trời, mà còn là một mối nguy hiểm siêu cấp dưới đáy nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Hiến xem qua một bộ phim tài liệu, một chiếc thuyền hành trình cỡ lớn của nhân loại tác chiến dưới đáy nước, radar phát hiện sự tồn tại của con rồng, chỉ mười mấy giây sau, con rồng cách xa mấy ngàn thước liền từ đáy thủy hành thuyền tập kích, cứng rắn đem thủy hành thuyền đẩy ra khỏi mặt biển. Long rốt cuộc làm như thế nào, đến nay cũng không ai có thể đưa ra lời giải thích. Con rồng con đuổi theo đàn cá và bơi ra xa trong chớp mắt. Tuyết Hiến nhanh chân đi theo, đuổi theo bóng dáng của bọn họ dưới băng trên băng. Chạy đến độ sâu của hồ, băng phản chiếu bầu trời xanh rộng lớn và những đám mây trắng. Tuyết Hiến mệt mỏi, cứ như vậy nằm trên mặt băng, trong lúc nhất thời, lại không phân biệt được đâu là trời, đâu là hồ. Phốc suy, thanh âm cự vật ra nước truyền đến, ấu long nhồi đầy một miệng cá từ đáy hồ bò ra, nó toàn thân nhỏ giọt, bọt nước bắn tung tóe trên mặt băng ào ào. Những con cá kia bất quá chỉ là cá con mà thôi, kỳ thật không có thịt gì, long chơi nặng, truy đuổi trận này cũng không chỉ vì ăn cơm, thuần túy là vì vui vẻ. Bất quá, ấu long vẫn ngửa đầu, đem mấy chục con cá con đều nuốt sống xuống, sau đó. Một tiếng, nó mở ra vảy cả người, sau đó trên người liền. Tư tư, nổi lên hơi nước, nguyên lai, nó bằng vào thể chất long hỏa của bản thân, dĩ nhiên còn dùng phương thức này đem độ ẩm trên người đều bốc hơi. Tuyết Hiến giật mình cực kỳ, chức năng này cũng quá tốt quá thực dụng đi. Có những con cá bơi dưới băng, Tuyết Hiến tinh mắt nhìn thấy, vội vàng quỳ gối trên mặt băng, nhìn chằm chằm con cá lớn kia hô to. Đốc đa, nhanh lên, đó là nó. Tận những gì ta muốn là loại cá này. Ấu Long vừa đem mình hấp khô, nghe vậy cũng không do dự, chỉ thấy nó đi tới cái lỗ thủng vừa nhảy ra, thu hồi hai cánh, lại một cái mãnh liệt xông vào đáy nước. Lần này Ấu Long tốc chiến tốc thắng, cũng không chơi đùa, nhanh đến mức biến thành bóng màu bạc lóe lên dưới băng. Tuyết Hiến cũng không thấy rõ nó làm như thế nào, chỉ biết chờ nó lại ra nước, trong miệng cũng đã ngậm con cá lớn dài hơn một thước kia. Đốc đốc đa, ngươi thật lợi hại. Tuyết Hiến kích động chạy tới. Ngươi cũng quá đẹp trai đi. Ấu Long ngẩng cao cổ, dùng ánh mắt màu vàng rực nhìn Tuyết Hiến, phi thường đắc ý, sau đó nó hạ thấp cổ duỗi đầu lại. Tuyết Hiến phúc trí tâm linh, vội vàng vu không tê ve đầu nó. Ngươi thật tuyệt vời, nếu ta cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt quá rồi. Phảng phất là đang hưởng thụ loại khen ngợi này, Ấu Long không nhúc nhích nhắm mắt lại, nhầm Tuyết Hiến vu không tê ve trong chốc lát, liền muốn đến ly 3 mét hắn. Ý thức của nó nói, Tuyết Hiến sợ nhất là bị long ly 3 mét, đầu lưu không y vừa to vừa ướt, ly 3 mét quá nặng, hắn mỗi lần đều bị ly 3 mét đến ngồi một cái mông ngồi xổm, vội vàng lui ra vài bước. Được rồi, đừng ly 3 mét, đừng ly 3 mét, chúng ta có thể trở về. Nói xong, Tuyết Hiến liền đưa hai tay về phía con cá lớn còn đang không ngừng bốc lên trên mặt băng, muốn ôm nó trở về. Một con cá lớn như vậy, xương cá hẳn là có rất nhiều. Mà hắn chỉ cần một hai cái như vậy là đủ rồi. Lúc này, móng vuốt màu đen của ấu long lại bám lấy con cá, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Làm sao vậy? Tuyết Hiến ngẩng đầu hỏi. Ấu long dùng bộ hôn nhẹ nhàng gật lên trán Tuyết Hiến, liền dùng móng vuốt đẩy cá ra. Sức mạnh của nó rất lớn, cá theo băng trượt ra rất xa, ở xa nhào tới, bảy đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Hiến khó hiểu, Ấu Long lại đối với hắn xuất ra răng nanh, sau đó lại dùng bộ hôn đẩy hắn về phía trước, đẩy thẳng xuống gần lỗ băng. Mặt nước dưới lỗ thủng hơi gợn sóng, lấp lánh, thỉnh thoảng có những con cá đi qua, chúng phảng phất như không biết nguy hiểm, vẫn đang bơi lội dưới nước. Lẩm Mộc Đa Lạp, Do Tạp, ý thức thâm trầm từ trong đầu xuất hiện, ngữ khí của Long trở nên nghiêm túc hơn một chút. Những phát âm mơ hồ kia trượt đi, nhưng lần này Tuyết Hiến phảng phất bắt được cái gì đó, hắn hình như hiểu được ý nghĩa của những gì con rồng con muốn thể hiện. Nó muốn tự mình săn bắn. Ngươi muốn ta tự mình bắt một con cá sao? Tuyết Hiến quay đầu lại, gió thổi loạn tóc hắn, lướt qua khuôn mặt mê mang của hắn. Ngươi nghĩ ta cũng nhảy xuống, giống như ngươi. Ấu Long ngửa đầu kêu một tiếng. Thì ra, nó còn nhớ rõ những gì Tuyết Hiến đã nói trước khi xuất phát. Ta muốn tự mình chọn một con cá, thuận tiện lại học cách săn một lần nữa. Như vậy sao? Tuyết Hiến vẻ mặt đau khổ. Hắn không phải không muốn tự mình săn bắn, chỉ là hắn không cách nào nhảy xuống nước sâu như vậy băng như vậy. Tình huống ở đây có sự khác biệt so với tưởng tượng của hắn. Hắn vốn tưởng rằng con rồng là ở trong một con sông nào đó, hoặc là nơi nào khác bắt được cá, chứ không phải dưới mặt băng sâu mấy mét này. Là nhân loại nhỏ yếu, trong thời tiết cực lạnh không có trang bị lặn, có thể nói là tự tìm đường CS3T. Ta không thể đi xuống, Tuyết Hiến nói, phía dưới quá lạnh, ta cũng không nhịn được lâu như vậy. Lẩm bẩm, con rồng con nghiêng đầu, thấy Tuyết Hiến thật sự không có ý định xuống nước, Ấu Long lại hung dữ. Lúc này, nó mở hai cánh, đầu cúi xuống, trong mắt tựa hồ đều bốc hỏa quang. Xem ra, con Ấu Long này không chỉ muốn nuôi dưỡng Tuyết Hiến, còn muốn bồi dưỡng hắn trở thành thợ săn, hôm nay hưng phấn đưa nhân loại ra khỏi xào huyệt như vậy, chính là vì để cho hắn học tập săn bắn, lúc này có thể nói là hận sắt không thành thép. Tuyết Hiến lại nhìn lỗ băng kia, theo bản năng C4 nở môi. Thời tiết lạnh đến nỗi mép hang động đã bắt đầu đóng băng trở lại. Khi con rồng nghĩ rằng hắn sẽ từ bỏ, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên và nói với con rồng trong suốt. Ta không thể xuống nước, nhưng ta có thể tìm ra cách khác. Ngươi đợi ta, trước mặt thiên nhiên, trước mặt con rồng, con người, mặc dù yếu, không phải là không thể. Tuyết Hiến tự hỏi, chờ hắn chân chính rời khỏi con Ấu Long này trên đường về nhà, săn bắn cũng là kỹ năng quyết định hắn có thể sống sót hay không. Bây giờ tất cả đã đến, tại sao không thử? Hắn cũng không thể để cho một con rồng nhìn phẳng. Tuyết Hiến trượt một cái, gian nan rời khỏi mặt băng, chờ hắn trở về, trong tay cầm một nhánh cây thật dài. Không có dây thừng và mồi nhử ở đây, anh ta không có cách nào để câu cá, nhưng hắn có thể đi theo những cách khác. Khi bẻ gãy cành cây, Tuyết Hiến cố ý bẻ thành hình dạng tương đối nhọn, sau đó dùng đá nhọn mang theo bên người mà gọt một phần, nó liền biến thành một ngọn giáo thô ráp. Có lẽ trên trái đất, đó là cách con người cổ đại bắt đầu sử dụng các công cụ. Trong nháy mắt đó, Tuyết Hiến cảm thấy mình phảng phất cùng thân ảnh mọi người khi đó chồng lên nhau, máu cả người đều sôi trào. Ấu Long ở bên cạnh lỗ băng không kiên nhẫn mài móng vuốt, đại khái đã không đợi được, muốn mình đi xuống một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tuyết Hiến không chút hoang mang nhắm vào một con cá bơi qua, nói với Ấu Long. Đốc đốc đa ngươi nhìn, nhân loại chúng ta kỳ thật không cần xuống nước cũng có thể săn bắn. Ấu Long dường như hiểu được, nhất thời. Ầm ầm, dựng thẳng gai xương trên lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con cá trong nước. Tuyết Hiến cũng cảm thấy khẩn trương, đường nét khuôn mặt hắn căng thẳng, chờ tìm được cơ hội, liền hung hăng đâm xuống cành cây với con cá to lớn kia. Nhưng lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế lại tàn nhẫn, chỉ nghe một tiếng. Rầm, vang lên, cành cây mạnh mẽ bị nước nổi bắn trở lại, xông thẳng vào ót Tuyết Hiến. Tuyết Hiến, ôi chao, té ngã, ót nhất thời nổi lên một vết máu bầm. Ấu Long Kim Đồng trừng mắt nhìn hắn, lẩm bẩm, Tuyết Hiến ôm đầu nước mắt lưng tròng, mặt đã phồng thành bánh bao. Ô ô ô, lần này không tính, chờ đã, để ta làm lại lần nữa, cách chương.